thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 16, nổi điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại, trời vẫn còn mờ mờ, vẫn chưa có sáng lắm. Ta ngủ đại khái còn chưa đến hai cái canh giờ, đầu óc choáng váng khó chịu, thẳng đến ăn xong điểm tâm mới phục hồi lại nhiều cảm giác. Ta mang đờ đống lễ vật trên đường đã mua để tặng cho gia đình Ngọc Dung, ta bất an hướng thẳng tới nhà Ngọc Dung mà đến. Trên đường gặp được vài phụ nhân ôm con nhỏ đứng tụm ở một góc phơi nắng, thấy ta đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, chờ ta đi qua lại khe khẽ nói nhỏ. Ta xấu hổ cúi đầu, không dám chậm chân, một nước nhắm hướng nhà Ngọc Dung mà đi. Tới trước nhà thấy cánh cửa gỗ quen thuộc, ta không chút do dự gõ gõ. Gõ trong chốc lát chợt nghe bên trong có tiếng chân người vội vã đi về hướng cửa, vừa không kiên nhẫn hô. Ai à, mới sáng sớm đã đến, ta nghe ra đó chính là thanh âm của mẹ Ngọc Dung, đáp. Đại thẩm là ta, Lâm Thanh Vân. Tiếng bước chân ở cửa ngừng một chút, một lát sau mẹ Ngọc Dung mới mở cánh cửa ra, có chút miễn cưỡng cười nói. Yêu Thanh Vân trở về lúc nào vậy? Chiều hôm qua trước lúc ta trở về ở kinh thành có mua một chút quà tặng cho đại thẩm cùng Ngọc Dung, hôm nay mang đến cho người. Ta đáp, mẹ Ngọc Dung nhìn đám lễ hạt trên tay ta, do dự một chút mới nghiêng người cho ta vào cửa. Ta theo mẹ Ngọc Dung đi vào trong phòng, ban đầu trong phòng có ba người, thấy ta sau liền đình chỉ nói chuyện. Lý Phu Tử ngồi ở vị trí chủ vị đối diện đại môn, một thanh sam công tử diện mạo tuấn tử ngồi ở phòng khách bên trái, Ngọc Dung cũng đang đứng cạnh hắn. Lúc ta đi vào, Ngọc Dung đang muốn đưa tay rót thêm trà cho vị công tử kia, hai người ánh mắt giao triền, nhu tình mật ý không thể nói hết. Thấy người đến là ta, Ngọc Dung có chút chột dạ rũ mắt xuống, đem trà tùy tiện đặt lên bàn. Lý Phu Tử không nghĩ tới ta đột nhiên tới chơi, có chút giật mình nhìn ta. Còn vị thanh sam công tử kia lại là vẻ mặt nghiền ngẫm, nói vậy đây chính là vị Trần Lượng kia. Ta cùng với Lý Phu Tử bọn họ khách khí hàn huyên một phen, tùy ý ngồi ở trước mặt Trần Lượng. Lúc ta tới dũng khí bừng bừng bao nhiêu, sau khi nhìn thấy Ngọc Dung cùng Trần Lượng dây dưa ánh mắt thì cũng đã vơi đi hơn phân nửa, cúi đầu không biết nên như thế nào mở miệng. Lý Phu Tử cùng Ngọc Dung cũng nhất trí không nói lời nào, trong nhà nhất thời bao trùm một bầu không khí trầm lặng. Vị này nói vậy chính là Lâm Thanh Vân công tử, lúc trước đã nghe qua Dung Nhi nhắc tới ngươi, Dung Nhi trước nay đối với Lâm công tử vẫn kính yêu như huynh trưởng. Không nghĩ tới Trần Lượng lại mở miệng đầu tiên, nói một câu liền gọi. Dung Nhi, một cách thân thiết như vậy, ta rõ ràng là vị hôn phu của Ngọc Dung, khi nào thì biến thành huynh trưởng, khi anh nhà quyết tâm cô cho anh lấy vợ chứ khi nào a? Ta bất mãn nhìn lại, Ngọc Dung cúi đầu cố ý lảng tránh ánh mắt của ta, còn tên Trần Lương kia thì lại nhất phái thản nhiên nhìn ta. Chấm, nếu tại hạ không có nhớ lầm, tại hạ bây giờ còn là hôn phu của Ngọc Dung, không phải là cái gì huynh trưởng. Ta bất mãn quay lại chừng, tiểu tử này vọng tưởng muốn trắng đen lẫn lộn, ta há có thể cho hắn dễ dàng thực hiện sao? Ai ngờ tên tiểu tử Trần Lượng kia trưng vẻ mặt tình thế bắt buộc nhìn ta, một chút cũng không bị lửa giận của ta ảnh hưởng. Lý Phu Tử xem không khí có chút căng thẳng, bất đắc dĩ mở miệng nói. Lâm Hiền Chất, lão phu vài ngày trước đã tới nhà ngươi từ hôn, cho nên. Chính là ta còn chưa đáp ứng. Ta đông cứng người quát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vậy bây giờ còn gọi theo kiểu lễ nghi khách sáo. Lâm Hiền Chất, Lý Phu Tử lại gọi ta Lâm Hiền Chất. Trước kia đều là thân thiết gọi ta là Thanh Vân, thay đổi bất thường như vậy, thực quả là lòng người đen bạc. Bị ta giống lên như vậy, khuôn mặt già nua của Lý Phu Tử nổi lên một tầng giận dữ, sau một lúc lâu vẫn không nói được câu nào. Trần Lượng liền tiếp lời. Lâm công tử đợi một chút, đừng sốt ruột. Tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt, Ngọc Dung nếu không lòng dạ nào về với công tử cần gì phải cưỡng cầu. Nghe hắn nói rất có lý lẽ, lòng ta lại khởi lên một hồi hỏa. Ta nhìn về phía Ngọc Dung, nàng có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng người ngày thường hàm hậu thành thật như ta phát hỏa, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch, sợ sệt nắm chặt lấy cánh tay Trần Lượng, chỉ kém không đem chính mình giấu đến phía sau hắn. Thanh Vân ca, ta thật sự thích Lượng ca, cầu ngươi thành toàn chúng ta đi. Nàng cố gắng nghiêm mặt run rẩy cầu xin, ta bi thương nhìn Ngọc Dung, cố nén trụ nước mắt trấn tĩnh hỏi. Ngọc Dung, ngươi nói cho ta biết này Trần Lượng tốt như thế nào? Thế nhưng không đến một tháng khiến cho ngươi từ bỏ tình cảm thanh mai trúc mã hơn 10 năm của chúng ta. Chấm, Ngọc Dung cúi đầu, sau một lúc lâu không có đáp lời, đang lúc ta muốn hỏi lại một lần, Ngọc Dung thúc ngẩng đầu, mắt nước mắt lưng tròng nói. Thanh Vân ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nơi trốn giữ gìn ta, chiếu cố ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Kỳ thật từ nhỏ ta liền xem ngươi giống như thân ca ca của ta. Năm ấy lúc ngươi tới cầu hôn, ta nghĩ dù sao ta cũng không có người chung ý, Thanh Vân ca ngươi lại đối với ta tốt như vậy, gả cho ngươi rồi ngươi nhất định sẽ không bạc đãi ta, cho nên ta liền ưng thuận. Chính là, Ngọc Dung dừng một chút mới nói tiếp, một tháng trước khi ta thiếu chút nữa bị đám cường đạo cường bạo, là Lượng ca mạo hiểm sinh mệnh cứu ta. Nếu không có hắn, Ngọc Dung chắc chắn đã bị bang cường đạo kia làm nhục, hiện tại cũng không còn mặt mũi sống trên đời. Lượng ca vì cứu chúng ta cả nhà, khiến bản thân bị trọng thương, ở trên giường nằm hơn nửa tháng. Lúc nhìn thấy Lượng ca ở trên giường hấp hối, lòng ta thực sợ hãi, sợ khủng khiếp, ta biết ta là thích thượng hắn. Ngọc Dung nói xong, khuôn mặt liền đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới, Lượng ca lại nói với ta rằng hắn cũng thích ta, nghĩ muốn lấy ta làm vợ cho nên. Thanh Vân ca, ngươi từ nhỏ rất tốt với ta, nhất định hy vọng ta về sau sống thật tốt phải không? Cho nên, Vân ca ngươi không cần khó xử chúng ta, thành toàn chúng ta đi. Lúc này, Trần Lượng cũng cực kỳ ăn ý đem Ngọc Dung ôm vào trong lòng ngực, tình ý nhìn nàng. Nghe Ngọc Dung nói xong, ta sau một lúc lâu cũng không nói gì, rốt cục phun ra một câu cũng là. Ngọc Dung, ngươi trước kia nói sẽ theo ta cùng một chỗ, là gạt ta sao? Ngọc Dung không có lừa gạt Thanh Vân ca, chính là khi đó Ngọc Dung còn chưa có hiểu được, lại đem thân tình xem như tình yêu. Ngọc Dung vội vàng nói, nhìn bộ dáng nàng nóng lòng muốn làm sáng tỏ, lòng ta lại hoàn toàn rơi vào vết nứt. Sau này Ngọc Dung liền nhận Thanh Vân ca làm ca ca đi, Ngọc Dung về sau chắc chắn sẽ tận lực tìm một tẩu từ. Trượng phu, thật tốt cho Thanh Vân ca, nhất định so với Ngọc Dung hơn hẳn vài ngàn lần, mấy vạn lần. Ngọc Dung vẫn còn liên miên nói, thậm chí hình như còn có chút đắc ý với ý nghĩ của mình, khóe môi gợi lên hơi hơi. Ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói gần nửa ngày, Ngọc Dung cuối cùng chỉ coi ta như ca ca. Ta cười, lộ vẻ sầu thảm, nhớ tới những chuyện xảy ra nửa năm qua ở Vương Phủ. Vì muốn có đủ tiền trở về cưới nàng, ta ăn nói khép nép nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngay cả khuất nhục khi bị Vương gia xem như nữ nhân gây sức ép đều ráng nhịn. Lúc ấy ý niệm duy nhất trong đầu chính là về nhà liền có thể cưới Ngọc Dung làm vợ, hiện tại chịu một chút ủy khuất cũng không là gì. Nửa năm trôi qua kinh hồn táng đảm, như lâm vực sâu, như sống trên miếng băng mỏng, cuối cùng chỉ đổi lấy được một lời từ hôn, ta có thể chịu nổi sao? Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng, ta không phải một kẻ yếu đuối, vì thích nàng, ta có thể còn nhẫn nhịn nữa, nhưng hiện tại Ngọc Dung vứt bỏ ta, lão tử còn nhẫn cái giám a, ta đánh chết ngươi tên hỗn đản này. Ta từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, một quyền đánh về hướng tên đầu sỏ Trần Lượng. Trần Lượng bất ngờ không kịp đề phòng, bị ta đánh nằm bẹp trên mặt đất. Ta tiến lên một tay nắm vạt áo hắn, một tay nắm lại thành quyền vung lên hướng mặt hắn mà đánh. Đều tại ngươi, nếu ngươi không xuất hiện, Ngọc Dung liền sẽ không thích thượng ngươi, sẽ không từ hôn. Đều là tại tên hỗn đản này, ngươi vì cái gì phải xuất hiện? Vì cái gì muốn cướp đi Ngọc Dung của ta? Vì cái gì muốn hủy hoại giấc mộng của ta? Vì cái gì dồn ta đến tuyệt lộ? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta muốn đánh chết ngươi tên hỗn đản này, ngươi chết Ngọc Dung sẽ trở lại bên người ta. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, ta liều lĩnh đánh Trần Lượng, hoàn toàn không biết rõ ràng tình huống chung quanh. Mơ mơ hồ hồ nghe thấy thanh âm cái bàn ngã xuống đất, chén trà vỡ nát, tiếng thét chói tai của Ngọc Dung cùng mẹ nàng, thanh âm Lý Phu Tử hô to. Dừng tay, còn có tiếng la đau đớn của Trần Lượng, giờ khắc này ta thở hổn hển giống như là người điên, đem tất cả ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ, cừu hận đều tập trung trên nắm tay, từng quyền hung hăng đánh vào trên người Trần Lượng. Sự chống cự của Trần Lượng đã từ từ trở nên yếu dần đi, huyết từ trong miệng cùng trong lỗ mũi hắn chảy ra, khuôn mặt tuấn tú của hắn đảo mắt liền bị ta đánh thành đầu heo, một cỗ cảm giác vui sướng liền chậm rãi dâng lên. Đột nhiên, cái gáy bị đánh một cái thật mạnh, trước mắt ta một trận mê muội, mọi thanh âm lộn xộn bên tai lập tức toàn bộ tiêu thất, ta gian nan quay đầu lại thấy Ngọc Dung đang giơ một cái bình hoa lớn, thất kinh nhìn ta. Có một thứ gì đó nóng hổi chảy từ trên đỉnh đầu xuống, Ngọc Dung hét lên một tiếng ném đi bình hoa. Trước mắt liền tối sầm, ta chậm rãi ngã xuống. Cách chương.